Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 173, cái này cũng chỉ có cô mới được. Gocchuyenaudio.com Edit, lựu đạn, cũng có người nói, cũng có thể là khi tuyển chọn. SH cũng đã có tính toán của họ, nhưng mà ánh mắt lần của họ thật sự sai rồi. Mà kê địa vị hay ra thế, rõ ràng Diệp Tử vẫn thích hợp hơn. Tốt xấu gì cô ấy cũng là cô chủ ngậm thìa vàng của Diệp gia. Bối cảnh bản thân cũng sáng sủa hơn nhiều. Hà Nhã Huệ hờ hững nhìn một cái nói. Đây hẳn là đoàn đội của Diệp Tử. Sau khi mất mặt còn nghĩ muốn bôi đen em. Cô ý nói ra châm ngòi dẫn đầu để mọi người có ấn tượng với em. Quảng cáo tung ra cũng không chênh lệch lắm. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng sẽ lấy Diệp Tử là điểm ấn. Khi đó em chỉ có bất lợi thôi. Diệp Tranh nói được rồi. Bọn họ đúng là người ác sống dai. Có điều em cũng không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cần làm tốt quảng cáo này. Mấy chuyện này cho dù có ảnh hưởng cũng sẽ không át được em. Được, em tự biết. Quảng cáo này mọi người vốn đã không xem trọng. Đặc biệt là Diệp Tử. Giận đến chết được, bèn để Lâm Thư thẳng tay bắt đầu bôi đen Diệp Tranh. Phải biết rằng, trước đây, cô chính là coi thường, chỉ cảm thấy Diệp Tranh không cùng đẳng cấp với mình, không tạo được áp lực cho mình. Diệp Tử đã vài ngày không ra khỏi nhà, cũng mất vài hợp đồng, chỉ cảm thấy đời này không còn gì mất mặt hơn được nữa. Lâm Thư bên cạnh khuyên Diệp Tử được rồi, một cái quảng cáo mà thôi, cô ta cũng không phải vì một cái quảng cáo này mà lên trời được. Rốt cuộc cô mới là nữ thần quốc dân. Hơn nữa cái quảng cáo này cũng khó quay. Trước đây còn không phải là ngôi sao lớn hay sao? Cô ta cũng chỉ là người mới. Có được cũng là mờ ám. Tôi đã nghĩ cách chơi cô ta rồi. Chờ đi, cho dù quay có tốt đi nữa. Chúng ta nói không tốt, người xem cũng không hiểu được cái nào tốt hay không tốt đâu. Sẽ khẳng định là cô ta không tốt. Diệp Tử nghe xong, tâm trạng mới tốt được một chút. Quảng cái của cô ta khi nào tung ra, nghe nói là muốn kịp mùa hè, cho nên sẽ tung ra sớm một chút. Được, tôi đây thật muốn nhìn xem, cô ta quay chụp có bộ dạng gì. Diệp Tử nhớ đến chuyện mất mặt lần này, còn giận nghiến răng cắn lợi. Nhưng mà bên quảng cáo đúng thật đã vội loan tin, đây cũng là vì An Khánh cảm thấy quá mức hài lòng với quảng cáo này. Cho nên mới lập tức muốn người vội vàng tung ra. Rất nhanh, mẫu quảng cáo đã thông qua kiểm duyệt, trực tiếp phát ra ngoài. Diệp Tử chỉ nhìn thấy hai màu, đen vàng, liền cười, cô ta hừ một cái nói mùa hè dùng màu đen và vàng. Tôi thấy, SH thật sự là không muốn, đây không phải là chủ bài của họ rồi. Lâm Thư nói có lẽ chỉ vì muốn làm nổi Diệp Tranh nên mới phải làm. Bởi vì hình tượng của Diệp Tranh, vì Diệp Tranh mà làm át chủ bài, tôi thấy SH sau sẽ phải hối hận a. Diệp Tử nhìn qua rồi không xem lại. Cảm thấy thật không thú vị, trận này thắng quá dễ dàng, cũng chưa nhìn đối thủ, đơn giản là đối thủ quá ngu xuẩn, liền thắng lớn như vậy. Diệp Tử tắt máy tính, mà cùng lúc bên ngoài, trên TV cũng đã phát mẫu quảng cáo. Màu đen cùng vàng là lướt quanh người Diệp Tranh. Diệp Tranh chính là nữ vương. Đứng giữa màu sắc đó, lại vô cùng tươi tắn. Một chút cũng không đè nén. Nếu là những người khác, chỉ sợ là thấy vô cùng áp lực. Cho nên ngay từ đầu người SH cũng không quá coi trọng. Nhưng mà An Khánh chỉ nói một câu. Anh ta nói nếu thay đổi bất cứ người nào, đều sẽ không được. Nhưng Diệp Tranh, cô ấy có thể. Quảng cáo này không phải ai cũng có dung nhan đạt theo yêu cầu như cô ấy. Cho nên, cô ấy, tuyệt đối là có thể át được nó. Cách chương.